Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, thập nhất tầng. Giá sách ngọc giản, đông giã, Lục Hợp Tông hậu điện một chỗ tĩnh thất. Trần Lục Hợp một mực cung kính địa đứng ở tĩnh thất ở ngoài. Nếu để cho đệ tử của hắn môn nhân thấy được, có lẽ sẽ hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Luôn luôn uy nghiêm ung nhiên Lục Hợp Tông chủ lại cũng có để ý như vậy cẩn thận, nơm nớp lo sợ một ngày. Trần Lục Hợp có thể ước lượng rõ ràng cân lượng của mình. Vì lẽ đó ở môn nhân các đệ tử trước mặt, hắn có thể uy nghiêm lạnh lùng, bãi đủ Huyền Hoàng Tông chủ phái đoàn. Nhưng đối mặt trong tĩnh thất thiếu nữ kia, hắn chắc chắn sẽ không cậy già lên mặt. Mặc dù hắn niên kỷ linh đã đầy đủ làm tên thiếu nữ này ông cố. Là Trần Tông chủ sao? Trong phòng, một giường như hoa lan trong cốc vắng thanh âm cô gái chậm rãi truyền ra, là, tôn sứ, lão hủ đã dò xét được liên quan với Hứa Dương một ít tin tức. Trần Lục Hợp nói rằng, lúc này mới 2 ngày thời gian, Trần Tông chủ ở đông giã tay mắt linh thông, thực sự là làm người khâm phục. Trong phòng thiếu nữ cũng không keo kiệt khích lệ, ngay ở trước đó vài ngày, có người ở hồi âm sơn mạch cảm nhận được khổng lồ không gian rung động, nên có người xuyên thoa không gian đi tới chỗ ấy. Trần Lục Hợp do dự một chút nói rằng, chỉ có điều, có người nói lần này Hứa Dương không phải một thân một mình, bên cạnh hắn nên còn có một vị thế tôn cường giả đi theo. Thiên Vũ Hoa nở nụ cười xinh đẹp, ta đây đã sớm biết, Hứa Dương xuất phát không bao lâu, ta ở Bạch Đế Thành nội ứng, liền báo cáo tin tức này. Hơn nữa, ta còn biết Hứa Dương bên cạnh vị kia thế tôn là ai. 6 kiếp thế tôn vũ hóa phàm, phóng tầm mắt toàn bộ thiên huyền thế giới, đều là nhân vật có tiếng tăm. Trần Lục Hợp không nghĩ, tại sao tên thiếu nữ này đánh giá thế tôn cường giả đều như thế nhẹ như mây gió, phảng phất ở bình luận một người cùng thế hệ vật, còn không chút nào đường đột cảm giác. Hắn chỉ có thể cẩn thận nhắc nhở, tôn sứ, có một vị 6 kiếp thế tôn bảo vệ, ngài muốn giết chết Hứa Dương, ít khả năng, nếu không, chúng ta bàn bạc kỹ càng. Thiên Vũ Hoa hơi mỉm cười nói, Trần Tông chủ, ta khi nào đã nói, muốn tiêu diệt Hứa Dương. Trần Lục Hợp ngẩn ra, cái này chẳng lẽ không phải tỏ rõ chuyện tình sao? Trong phòng thiếu nữ lập tức cười tủm tỉm giải thích, ta chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút Hứa Dương thực lực thôi. Đối với người này, ta rất hiếu kỳ, cho tới Trần Lục Hợp có tin tưởng hay không câu nói này. Thiên Vũ Hoa cũng không quan tâm, giải thích câu này, bất quá là sự hăng hái của nàng gây ra. 6 kiếp thế tôn rất mạnh là không sai, bất quá hắn cũng có hắn kiêng kỵ, lại nói, coi như hắn ra tay, có thể hay không lưu lại ta đã ở không thể biết được. Thiên Vũ Hoa đã chuẩn bị xong xuôi, nàng đi ra tĩnh thất, vươn người một cái, làm người hết cách nhớ tới ung dung cao quý sủng vật con mèo. Trần Lục Hợp nhìn bóng lưng của nàng, cắn răng nói rằng, tôn sứ, có muốn hay không lão hủ đi theo hộ vệ? Tuy rằng Trần Lục Hợp biết mình không giúp đỡ được gì, nhưng cần thiết tỏ thái độ hay là muốn làm được. Thiên Vũ Hoa một bước bước ra, người đã biến mất ở tại chỗ, trong không khí để lại một xa vời hồi âm. Trần Tông chủ, đối với tiên minh tới nói, giá trị của ngươi không chỉ có riêng ở chỗ huyền hoàng sơ kỳ thực lực. Trần Lục Hợp cười khổ, hắn rõ ràng Thiên Vũ Hoa ý tứ của, bất kể là cao cao tại thượng tiên minh, vẫn là kỳ ảo như tiên thần bí khó lường Thiên Vũ Hoa, coi trọng cũng không phải hắn này một thân huyền hoàng tu vi, mà là hắn đại biểu đông giã bản thổ thế lực, cùng với linh thông đích tình báo mạng lưới. Huống chi, đối mặt cái kia ở Bắc Hoang, lấy sức một người đánh giết hàng chục đỉnh cao huyền hoàng tuyệt đại thiên kiêu, hắn một huyền hoàng sơ kỳ thật sự không được tác dụng gì. Những người trẻ tuổi này, rốt cuộc là làm sao bồi dưỡng ra được? Ngẫm lại Lục Hợp Tông bên trong, cái kia đồng dạng tuổi tác thanh niên đệ tử, Trần Lục Hợp chính là một trận không tiện phát khổ. Hồi âm sơn mạch, Thiên Vũ Hoa một bước bước ra, đi tới Hồi Âm Sơn Mạch, trong đó một tòa vô danh sơn phong trước. Tiếng gió vù vù vang lên, ở trên trời vụ hoa trên người, đột ngột xuất hiện một cô bé khác hư huyễn bóng người. Ảo ảnh kia kiều khiếp e sợ địa nói rằng, cô, Hồi Âm Sơn Mạch lớn như vậy, ngươi làm sao mới có thể tìm được hắn? Thiên Vũ Hoa mỉm cười nói, rất đơn giản, chỉ cần đi phong cực năng lượng nồng nặc nhất khu vực liền có thể. Tại sao? Cái kia hư huyễn nữ hài bóng người nghi ngờ. Căn cứ Hứa Dương ở Bắc Hoang biểu hiện, hắn tất nhiên là tu luyện huyền thiên bát cảnh kinh không thể nghi ngờ. Mà huyền thiên bát cảnh kinh, huyền vương cảnh giới phương pháp tu luyện, chính là muốn lấy các cực thuần túy năng lượng, tẩy luyện chí tôn thần đỉnh, làm được thần khí hợp nhất mức độ, mới coi như viên mãn. Hắn hiện tại đã tẩy luyện 7 loại thuộc tính khác nhau năng lượng. Chỉ kém cuối cùng một loại, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là phong cực thuần túy năng lượng. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ cần đi tới sức gió nồng nặc nhất hùng hồn khu vực, tất nhiên có thể tìm được hắn. Thiên Vũ Hoa không nhanh không chậm địa giải thích. Hư huyễn nữ hài đăm chiêu. Thiên Vũ Hoa lập tức ôn nhu nói. A Sửu, người yên tâm đi. Cô không phải giết bừa người. Lần này đi gặp Hứa Dương, chỉ là vì nhìn. Vị này theo như đồn đãi đem huyền thiên bát cảnh kinh cải biến con mắt toàn bộ không phải yêu nghiệt. Có phải là người ta muốn tìm? Cô người muốn tìm. Rốt cuộc là ai? Hư huyễn nữ hài A Sửu kỳ quái hỏi, một không ở nhân thế, không vào luân hồi người. Thiên Vũ Hoa khẽ mỉm cười, nói một câu để A Sửu càng thêm không đầu không đuôi. A Sửu cắn môi nói rằng, cô, nếu như phát hiện hắn không phải người ngài muốn tìm, ngài sẽ làm thế nào? Thiên Vũ Hoa hơi suy nghĩ một chút, nếu như hắn không phải người ta muốn tìm, như vậy hắn giết chết thiên tộc nhiều như vậy tinh anh. Thế nào cũng phải cho ta một câu trả lời. Nhiều nhất, ta không lấy tính mạng hắn là được rồi. Đang khi nói chuyện, Thiên Vũ Hoa dưới chân vẫn liên tục. Nàng hai con mắt khép hờ. Từng bước địa hướng đi Hồi Âm Sơn Mạch Đông Phương. Nếu có người đứng xem, liền có thể nhìn thấy. Vị này thiếu nữ đi không nhanh. Thế nhưng mỗi bước ra một bước, mặt đất núi đồi đều phảng phất ở nàng dưới chân rút nhỏ trăm lần, ngàn lần, xúc địa thành thốn. Đây là ghê gớm thần thông, đã vượt ra khỏi thiên giai huyền thuật phạm chủ. Phong vân dị tộc bí cảnh, vương cung lầu tháp, Hứa Dương đã xông đến tầng thứ 10. Trong tay hắn, đã nhiều hơn 7 cái lấp lóe kim quang khôi lỗi hạch tâm. Ở dọc theo đường đi, Hứa Dương lấy thương đổi thương, cứng đối cứng đánh nát 7 con kim sắc khí toàn con rối. Một người trong đó khôi lỗi hạch tâm đút cho Thanh Đồng Bàn. Ngoài hắn ra 6 con, bị Hứa Dương để vào trong nhẫn chứa đồ thu gom. Nhìn dáng dấp, này vương cung lầu tháp đã sắp đến cuối, dọc theo hình dạng xoắn ốc thang cuốn hướng lên trên bước nhanh cất bước. Hứa Dương linh giác tăng lên tới to lớn nhất cảnh giới. Không ngừng nhìn quét bốn phía, để ngừa tức giận toàn con rối khoan ra đánh lén. Một đường không kinh không hiểm, Hứa Dương rốt cục bước lên vương cung tháp cao tầng thứ 11. Tầng thứ 11 đã không có càng tầng lớp cao thang cuốn. Đây cũng là lầu tháp tầng cao nhất. Hứa Dương khắp mọi nơi quét qua, thập nhất tầng bố cục liền vào hết mi mắt. Dựa vào tường để một loạt ngọc chất giá sách, trên giá sách diện còn có từng mảng cổ đại ngọc giàn. Mặt trên tràn ngập man hoang văn tự, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.